Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3071. Đệ 3071 chương thực thành công. Ước chừng 10 tức tả hữu thời gian, Ân Lan Thuần cùng tên kia thị nữ ánh mắt đều dần dần ngây dại ra. Như là mất đi thần hồn giống nhau, Ngô Thanh Thiển lấy ra một khối hình thoi màu đỏ cục đá. Đi trước đến tên kia thị nữ trước mặt ở nàng trước mắt không ngừng qua lại đong đưa tiến hành thôi. Miên, thấy đối phương ánh mắt hoàn toàn dại ra, Ngô Thanh Thiển mở miệng hỏi, ngươi đến cổ gia nhiệm vụ là cái gì? Tên kia thị nữ mềm như bông trả lời, giám thị hiệp trợ Ân Lan Thuần tìm kiếm cổ gia trí bảo tin tức. Cũng khống chế cổ tranh tâm thần, làm hắn tương lai hoàn toàn cho chúng ta sử dụng. Ngô Thanh Thiển tiếp tục hỏi, các ngươi thế lực muốn cổ gia trí bảo làm cái gì? Đây là chủ thượng mệnh lệnh, nghe nói hình như là muốn dung hợp một kiện đồ vật dùng, chủ thượng là ai? Gọi là gì? Trông như thế nào? Chủ thượng chính là quân đoàn phó đoàn trưởng, không biết gọi là gì? Mang mặt nạ cũng thấy không rõ lắm diện mạo, các ngươi thế lực đối Quảng Loan đại lục hoặc là trời cao kính còn có cái gì kế hoạch sao? Đem tứ đại lánh đời gia tộc chí bảo toàn bộ thu thập. Thống nhất Quảng Loan đại lục, ngươi tân nhận được mệnh lệnh là cái gì? Khống chế cổ tranh, làm hắn làm trục xuất đệ thập chín phần chi sự tình. Không cần đem này trục xuất cổ gia, ở cổ gia còn có ai là các ngươi thế lực thám tử? Còn có ai đã bị các ngươi thu mua? Thực mau, thị nữ liền học ra mười mấy người tên, cổ trọng cầm sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ngô Thanh Thiển lại tiếp tục hỏi không ít vấn đề, nhưng thị nữ đại đa số đều đáp không được, cũng chứng minh thị nữ đồng dạng chỉ là một cái quân cờ. Đối quân đoàn thế lực biết đến cũng không phải rất sâu. Bất quá cũng hỏi ra một ít hữu dụng tin tức, này cũng đủ rồi, hỏi xong thị nữ sau, Ngô Thanh Thiển dùng đồng dạng biện pháp đối Ân Lan Thuần thôi miên. Không như vậy không được. Này đó bị kia thần bí quân đoàn khống chế người đều là dâng ra linh hồn. Trừ bỏ không cho pháp tắc phát hiện ngoài, còn muốn cho các nàng vô ý thức nói ra mới được. Nếu không trước tiên liền sẽ kinh động kia thần bí thế lực cao tầng. Cũng đem hai người linh hồn mai một, vậy thất bại trong gang tấc. Còn cũng may hiện đại khi Ngô Thanh Thiển học được thôi miên. Bởi vậy liền nghĩ ra biện pháp này. Ngô Thanh Thiển đối Ân Lan Thuần cũng hỏi không ít vấn đề. Nhưng đối phương biết đến còn không có thị nữ biết đến nhiều. Có giá trị tin tức cũng liền một hai điều, nhưng cũng tổng so không có cường. Chính mình hỏi xong sao còn có thời gian, vì thế quay đầu nhìn về phía cổ trọng cầm mấy người hỏi. Sư công, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cổ trọng cầm thật là có vấn đề. Đối kia thị nữ hỏi hỏi cũng được đến trả lời. Một nén nhang thời gian là Phì Miêu vận dụng đặc thù năng lực tránh đi pháp tắc lớn nhất hạn độ. Vì thế pháp tắc một khôi phục bung xuống Ngô Thanh Thiển bắn hai cái vang chỉ nguyên bản dại ra. Thị nữ cùng Ân Lan Thuần liền từ mê mang dại ra trung tỉnh lại. Hai người loáng thoáng biết điểm vừa rồi đã xảy ra cái gì đều đại kinh thất sắc nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngươi đối ta làm cái gì? Không phải nói sao, đối với các ngươi làm thực nghiệm mà thôi. Xem ra thực thành công, Ngô Thanh Thiển tâm tình không tồi. Này còn muốn ít nhiều hai vị chủ động đưa tới cửa tới phối hợp. Hiện tại đã không cần các ngươi. Hai người đều nhịn không được hoảng hốt lên. Đây là muốn chết tiết tấu sao? Ngô Thanh Thiển không muốn cùng hai người lãng phí thời gian tinh lực. Trực tiếp lại lấy ra hai bình dược tề triệu hồi ra hải mã thú vì hai người rót đi xuống. Hai người lập tức liền nói không ra lời nói tới, như là người câm giống nhau. Hơn nữa toàn thân hư thoát vô lực, muốn chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Sư phó, hai người kia muốn xử trí như thế nào? Ngô Thanh Thiển đem một cái chai giao cho cổ diễm tiếp. Tục nói. Đây là giải dược, uy đi xuống các nàng là có thể khôi phục bình thường. Hết chương.